Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Bát Vĩ Sừng. Thu xếp ổn thỏa Jin sau đó, Yamanaka Viên lập tức lên đường trở lại Konoha thôn. Lần này đối với, đúng, Jin hành động cứu viện nhượng Yamanaka Viên phát hiện hắn hai cái nhược điểm. Một là thời không gian nhẫn thuật sử dụng trên còn chưa đủ thuần thục. Một cái khác là đối với chính mình Seragon sử dụng không đủ thuần thục. Yamanaka Via thời không gian nhẫn thuật kỳ thực chỉ là vừa nhập môn. Đại khái chỉ có phi lôi thần một đoạn trình độ. Nếu không phải Namikaze Minato dạy cho hắn thời không giữa kết giới, Yamanaka Via liền khoảng cách xa thuấn di đều làm không được đến. Nếu như Yamanaka Via có thể làm được giống như Namikaze Minato như vậy, dùng thời không giữa kết giới có thể không nhìn khoảng cách truyền tống. Như vậy lần này hành động cứu viện cũng không cần phí lớn như vậy công phu. Mà Seragon vấn đề chính là cho tới nay Yamanaka Via đối với. Đúng, Seragon sử dụng tần suất cũng không cao. Lại bởi vì Mangekyo Sharingan đột nhiên mở ra, nhượng Yamanaka Via đối với. Đúng, Seragon càng xa lạ. Cũng là bởi vì cái này vấn đề, Yamanaka Via tại giải quyết Mangekyo mù tai họa ngầm, tăng lên Mangekyo nhãn lực sau, vẫn không thể sử dụng hắn Susanoo năng hồ. Bất quá tạm thời Yamanaka Via không có nhiều thời gian như vậy tu luyện thời không gian nhẫn thuật, tăng lên Mangekyo độ thuần thục. Hắn bây giờ còn có quan trọng hơn chuyện phải làm. Trở lại Konoha sau, Yamanaka Via trực tiếp thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Orochimaru khoảng thời gian này vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu Jesu trắng thi thể. Mà còn càng nghiên cứu hắn đối với. Đúng, Jesu trắng hứng thú lại càng lớn. Orochimaru-san, cái này hai ngày có cái gì tân tiến triển sao? Yamanaka Via nhìn vội vàng Orochimaru hỏi. Nghe được Yamanaka Via thanh âm, Orochimaru dừng dưới nghiên cứu. Thần sắc có chút cổ quái. Nhiều lần do dự sau Orochimaru nói đến. Via sao Kun, căn cứ ta đây hai ngày nghiên cứu. Ta suy đoán thân thể này đã từng là nhân loại. Yamanaka Via nội tâm cùng hắn hiện tại biểu tình một dạng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Orochimaru cư nhiên có thể thông qua Jesu trắng thi thể phát hiện Jesu trắng đã từng là nhân loại sự thật. Mà Orochimaru nhìn thấy Yamanaka Via biểu tình, cho là hắn là cũng giống như mình tại mới vừa phát hiện cái này cái sự tình thời gian căn bản không thể tin được. Via sao Kun, người khả năng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, nhưng là căn cứ gen so với cái này thi thể đúng là nhân loại. Orochimaru tiếp lấy bổ sung đến. Orochimaru nói Yamanaka Via đương nhiên tin tưởng. Xem qua nguyên tác Yamanaka Via rất thanh sở bạch tiệt lai lịch. Jesu trắng quả thật đã từng là nhân loại, là năm đó Ututuki Kaguya đối với nhân loại thả ra vô hạn nguyệt độc sau đó sản phẩm. Orochimaru-san, chắc chắn người này đã từng là nhân loại. Là đối với. Đúng, chúng ta mà nói có ích lợi gì sao? Yamanaka Via hỏi. Đương nhiên hữu dụng, không nói khác. Đừng. Liền cái kia loại đặc thù biến thân thuật, chúng ta thì có thể học được. Orochimaru hưng phấn liếm liếm môi. Yamanaka Via nghe vậy cũng có chút hưng phấn. Nguyên tắc trong Jesu trắng đặc thù năng lực cũng không phải là ít. Nếu quả thật có thể học được với hắn mà nói cũng là một cái không tiểu bang giúp. Bất quá rất nhanh Yamanaka Via liền tĩnh táo lại. Hắn đến tìm Orochimaru không phải là Jesu trắng, mà là có khác mục đích. Orochimaru-san, ta có cái sự tình muốn nhờ ngươi. Yamanaka Via có chút nghiêm túc nói đến. Chuyện gì? Orochimaru vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Orochimaru-san, ngươi có phải hay không có một cái bát vĩ sừng? Nghe được Yamanaka Via vấn đề, Orochimaru đầu tiên là sững sờ. Sau đó hỏi, Via sao Kun, ngươi là thế nào biết rõ? Yamanaka Via không có giấu giếm đem hắn là thế nào biết được tình báo này. Đúng sự thật nói cho Orochimaru. Kỳ thực Yamanaka Via biết được tình báo này còn may mà Pakura trước tại Xa Nhẫn thôn. Bakura nói cho Yamanaka Vía, Xa Nhẫn có tình báo ghi chép. Đã từng có người thấy Orochimaru tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến Vân Nhẫn thôn ở bên trong. Lấy được một cái kỳ quái sừng. Bát vĩ đầu trên một cái sừng bị bẻ gãy. Tại nhẫn giới không phải là cái gì bí mật. Vì vậy Bakura lập tức liên tưởng đến đó là bát vĩ sừng. Bakura biết rõ Yamanaka Vía đang thu thập mỗi cái vĩ thú chakra. Cho nên tại Xa Nhẫn thôn trong Bakura liền đem tình báo này nói cho Yamanaka Vía. Orochimaru nghe xong Yamanaka Vía sau khi giải thích mang theo trêu chọc nói đến. Vía sao cun tình báo nguồn gốc thật nhiều. Xa Nhẫn thôn tín nhiệm cố vấn trưởng lão Bakura cũng có thể tiết lộ cho ngươi tình báo. Lấy Orochimaru cùng Jiraiya quan hệ. Hắn đương đúng vậy biết rõ Yamanaka Vía từng tại cùng Xa Nhẫn thôn trong chiến đấu đối với. Đúng, Bakura hạ thủ lưu tình. Bây giờ lại nghe được Bakura cho Yamanaka Vía cung cấp tình báo. Orochimaru đối với hai người quan hệ cũng có chút hiếu kỳ. Orochimaru-san, Bakura chẳng qua là ta đồng bạn. Người đừng suy nghĩ nhiều. Yamanaka Vía cùng Orochimaru giải thích đến. Orochimaru cười cười không có ở nắm chặt lấy cái đề tài này không thả. Mà là còn nói lên bát vĩ sừng. Vía sao kun, bát vĩ sừng ta có thể cho ngươi. Bất quá ta cần người này thi thể. Orochimaru chỉ bàn trên Jesu trắng cánh tay. Orochimaru suy đoán Yamanaka Vía hẳn là còn có Jesu trắng thi thể. Nghe được Orochimaru điều kiện, Yamanaka Vía trực tiếp từ phong ấn trong quyển trục lấy ra ba cụ Jesu trắng thi thể giao cho Orochimaru. Orochimaru có chút kinh hỉ. Hắn chủ ý là có thể muốn tới một cụ sẽ không sai. Yamanaka Vía cư nhiên thoáng cái cho hắn ba cụ. Vía sao kun, người rốt cuộc còn có bao nhiêu cụ cái này loại thi thể? Còn có hai cụ, cái này hai cụ ta hữu dụng. Orochimaru-san người cũng không cần nghĩ. Yamanaka Vía nói đến, Orochimaru có chút tiếc nuối. Bất quá có cái này ba cụ cũng tạm thời có thể thỏa mãn hắn nghiên cứu nhu cầu. Vía sao kun, đi theo ta đi. Nói Orochimaru thu hồi Jesu trắng thi thể sau. Mang lấy Yamanaka Vía rời đi phòng thí nghiệm. Orochimaru một đường mang lấy Yamanaka Vía đi tới Konoha ngoài thôn một nơi rừng cây. Ở trong rừng cây đi mấy bước sau. Orochimaru tại một đống hòn đá phụ cận dừng lại. Sau đó hắn mở ra phụ cận kết giới. Mặt đất xuất hiện một cái bằng sắt tiểu môn. Mở cửa sắt ra. Yamanaka Vía cùng Orochimaru cùng một chỗ xuống đến dưới đất. Vào dưới đất Yamanaka Vía có chút kinh sợ nhìn xem chung quanh. Nơi này không gian rất lớn. Bên trong bày ra lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Yamanaka Vía có chút hiếu kỳ. Một mực ở nhìn chung quanh. Bất quá Orochimaru không có cho Yamanaka Vía giới thiệu ý tứ. Chỉ là lĩnh lấy hắn hướng dưới đất tầng 2 đi tới. Dưới đất tầng 2, Yamanaka Vía liếc mắt liền thấy đặt ở thủy tinh dụng cụ trong bát vĩ sừng. Bát vĩ sừng nhìn có tiếp cận hai người lớn như vậy. Bất quá Yamanaka Vía lại không có từ trong cảm giác bất kỳ bát vĩ chakra. Vía sao kun, cái sừng này trong bát vĩ chakra cần bồi dưỡng cùng rút ra. Phương pháp là, nghe được Orochimaru nói biết Yamanaka Vía sau Yamanaka Vía bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Orochimaru đem bát vĩ sừng phong ấn hảo giao cho Yamanaka Vía. Yamanaka Vía bắt được bát vĩ sừng sau. Vội vã cùng Orochimaru cáo biệt. Sau đó lập tức thuấn di đến tử vong xâm lâm Bạch Tiểu Lân sinh ra trong cái sơn động kia. Tiếp theo lấy Yamanaka Vía ấn Orochimaru từng nói. Bắt đầu rút ra bát vĩ sừng bên trong chakra. Bát vĩ sừng bên trong chakra thông qua Yamanaka Vía chỉ dẫn liên tục không ngừng bị lấy ra. Tại rút ra đến số lượng nhất định sau, Yamanaka Vía cho gọi ra Tiểu Lân đem rút ra tốt bát vĩ chakra rót vào trong cơ thể nàng. Xế chiều hôm nay công ty có chút việc, đổi mới sẽ ở 8 điểm sau đó. 1564-328-5 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.